Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 599 Lão tử không sợ hãi. Buổi tối hôm đó, Diệp Oản Oản nhận được điện thoại của Hứa Dịch. Oản Oản tiểu thư, Tư gia xảy ra chuyện rồi. Trong điện thoại, Hứa Dịch âm thanh có chút gấp thúc. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản đáy mắt thoáng qua một tia không hiểu sáng bóng, Tư Dạ Hàng mất tích, Tư gia sớm muộn cũng sẽ ra đại sự, cái này hoàn toàn ở trong dự liệu của nàng. Chẳng qua là không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy, Tư Minh Lễ tên khốn kia trở về tới rồi. Trong nhà cao tầng đều thiên về một bên, ủng hộ Tư Minh Lễ làm Tư gia gia chủ, lão phu nhân trạng thái cũng càng ngày càng tệ hại. Hứa Dịch lại nói, ta biết rồi, trong điện thoại không nói rõ ràng, đi trước chỗ của ta gặp mặt, nói chuyện, Diệp Oản Oản nói. Được, Hứa Dịch đáp đáp một tiếng liền cúp điện thoại. Lúc đêm khuya, Diệp Oản Oản đi tới bãi đậu xe. Mới vừa đi mấy bước, liền cảm giác có cái gì không đúng. Ha ha, Diệp tiểu thư. Cái này là muốn đi nơi nào? Bỗng nhiên, một người trung niên nam tử, theo âm thầm đi ra, đi theo phía sau ước chừng mười mấy vị nam tử áo đen. Thấy tình thế không ổn, Diệp Oản Oản lập tức xoay người trốn chạy bãi đậu xe. Trước, Hoàng quản gia nói, sẽ giải quyết chính mình. Diệp Oản Oản vẫn cho là, Hoàng quản gia cái gọi là giải quyết chính mình. Cũng là cùng hãm hại Diệp Thiệu Đình giống như Diệp Mộ Phàm thủ đoạn, chưa từng nghĩ. Đúng là tìm người tới giết nàng. Hắc hắc. Chạy thoát à. Cầm đầu người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, lúc này hướng về phía sau lưng mọi người ra hiệu. Rất nhanh, bốn chiếc xe cùng khởi động, hướng về Diệp Oản Oản đuổi theo. Bây giờ, đêm đã khuya, nơi này vốn là xa xôi ngoại ô, bốn phía đã không có cái gì xe cộ cùng người đi đường. Bốn chiếc xe càng là không chút kiên kỵ truy kích Diệp Oản Oản. Cùng lúc đó, lúc đêm khuya, một vòng minh nguyệt treo thật cao bầu trời, gió nhẹ từ từ thổi qua. Mười mấy cái cao to lực lưỡng tráng hán, đang dọc theo đường xe chạy đi chậm rãi đi. Những thứ này nhìn một cái liền hung thần ác sát nam nhân, trên người vô cùng thống nhất mà ăn mặc màu trắng tơ sớt, tê tuốt phía sau dùng lối viết thảo khắc, không sợ, hai chữ to, thoạt nhìn ngược là khí thế dồi dào, sinh tử coi nhẹ. Không phục thì làm. Lão tử không sợ hãi. Hắc hà. Không sợ Minh Vạn Tuế. Cái kia mười mấy vị tráng hán, trong miệng không ngừng tái diễn vô hình khẩu hiệu. Đại ca a, ngươi nói chúng ta đều đã bị đuổi ra khỏi Không Sợ Minh rồi. Cả ngày còn đọc ban đầu gia nhập Không Sợ Minh lúc tuyên thệ khẩu hiệu làm cái gì, một vị trong đó tráng hán đầu trọc, ánh mắt rơi tại cầm đầu trên người nam nhân, mở miệng nói. Vậy làm sao rồi? Chúng ta nếu gia nhập Không Sợ Minh, sinh là người của Không Sợ Minh, chết là Không Sợ Minh người chết, coi như là bị trục xuất Không Sợ Minh, đó cũng là bị xào cá mực Không Sợ Minh sỉ nhục, thế nào, không được a? Cầm đầu tráng hán lạnh rên một tiếng. Ai? Đại ca, ngươi nói, chuyện này gây, một đoạn thời gian trước, Không Sợ Minh cao tầng để cho chúng ta đi diệt một cái thế gia, nói đúng không lưu một người, người của thế gia kia, đều bị chúng ta diệt trừ. Liền một cái chó săn chạy nhanh, chúng ta thân là Không Sợ Minh tinh anh, cũng không thể đuổi theo một con chó giết đi. Cũng bởi vì để chạy một con chó, lại nói chúng ta làm việc bất lợi, cho chúng ta theo Không Sợ Minh toàn bộ xóa tên rồi. Nghe tiếng, cầm đầu tráng hán có chút không nói gì, không sai, bọn họ bị trục xuất Không Sợ Minh, hoàn toàn là bởi vì một con chó, đừng nói nhảm, có tin hay không lão tử một cái tát đập chết ngươi. Cầm đầu tráng hán tự hồ có chút tâm phiền ý loạn. Không không cần nói nhảm được a đại ca, chúng ta bị trục xuất Không Sợ Minh sau, Độc Lập Châu cũng không tha cho ta, mấy phen trắc trở, đi tới nơi này Hoa Quốc. Cái này Hoa Quốc võ đạo cũng quá lạc hậu rồi đi, cũng không có cái gì võ đạo liên minh thế lực, chúng ta sau đó làm sao lăn lộn a?